Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Vụ Tiên Ti. Người trẻ tuổi tên là Hách Liên Thần, là gia tộc Hách Liên thiếu tộc trưởng, có luyện khí 7 tầng tu vi, tuổi chưa qua hơn 20, luyện khí 7 tầng, bất luận đặt ở chỗ đó. Đều tuyệt đối xem như tu hành bên trong thiên tài. Có như thế thiên phú, hắn tự nhiên sẽ nhận Hách Liên gia toàn lực giúp đỡ, để cầu hắn có thể thành tựu đạo cơ, tốt kéo dài gia tộc huy hoàng. Chỉ bất quá, hiện tại Hách Liên gia tựa hồ gặp phiền toái gì, liền ngay cả duy nhất đạo cơ tu sĩ đều bị thương nặng hấp hối. Còn cần tuổi còn trẻ Hách Liên Thần dẫn người đi tới biên hoang sơn mạch tìm kiếm linh dược kéo dài mạng sống, mà thiếu nữ Trăng Như còn lại là một vị luyện dược sư. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, lại đối với tìm dược hái thuốc 10 phần tinh thông, vì vậy mà mới có thể cùng một chỗ đến đây nơi đây hiệp trợ Hách Liên Thần tìm kiếm linh dược. Trên đường đi, mặc dù một nam một nữ cẩn thận, nhưng lấy bọn hắn lịch duyệt, kinh nghiệm, lại như thế nào có thể cùng Tôn Hằng so sánh. Mấy lần giao lưu, bọn hắn đối với Tôn Hằng biết, nhưng nhà mình hết thảy, lại cơ hồ bị người đào rỗng. Đến cuối cùng, hai người đã là không dám nói nữa, chỉ sợ đem đeo trên người rõ ràng quả sự tình cũng cho tiết lộ ra ngoài, dẫn tới sát kiếp. Cũng may, vị này khí tức âm lãnh tiền bối, mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng cũng không khó ở chung, trên đường đi cũng không có làm khó hai người ý tứ. Tựa như thật coi bọn họ là thành người dẫn đường. Mấy ngày sau, phương xa chân trời cách xa hiển hiện một tòa núi cao nguy nga. Mắt nhìn núi cao, Hách Liên Thần hai mắt sáng lên, hướng phía cái kia núi một chỉ. Cung cung kính kính mở miệng, tiền bối, nơi đó chính là biên hoang thành rồi. Thành, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, thông minh pháp mục vận chuyển phía dưới, đã là đem xa như vậy chỗ đại sơn xem như ở trước mắt. Nơi đó đúng là một tòa thành trì lượn quanh núi xây lên, cao tới ngàn trượng, chung quanh có linh quang mơ hồ chìm nổi, có thể nói là cực kỳ tráng lệ. Trên núi cao không có cây cối, có chỉ là cái kia từng tòa kiểu dáng khác nhau phòng ốc cung điện. Càng thường có đạo đạo mơ hồ quang ảnh từ đó xuyên ra. Tại phụ cận du tẩu bất định, kia là từng cái tu vi không kém người tu hành. Biên hoang thành phồn hoa, gần với bảo kê quốc hoàng thành, tại Bách Thảo Tông hạ hạt phạm vi bên trong, cũng là số một số hai thành lớn. Hách Liên Thần thanh âm không ngừng, tiếp tục nói, trong thành có vụ tiên ti, tiền bối nếu muốn tại Bách Thảo Tông hạ hạt phạm vi bên trong định cư, tốt nhất trước tiên đi nơi này làm đăng ký. Vụ tiên ti, nó là Bách Thảo Tông thiết lập. Tôn Hằng trầm ngâm, nếu như có thể lời nói, hắn cũng không muốn cùng Bách Thảo Tông liên hệ. Hắn từ vô trần tử trên thân, thế nhưng là được một kiện Bách Thảo Tông xuất động thực quyền trưởng lão cũng muốn tới tay đồ vật. Càng miễn bàn, vô trần tử bản thân liền là trưởng lão kia muội phu. Nếu như mình hành tung bại lộ lời nói, khó tránh khỏi sẽ chọc cho tới đại phiền toái. Hách Liên Thần gật đầu. Phụ cận mấy quốc đều là Bách Thảo Tông hạ hạt thế lực. Phàm nhân bọn hắn cho dù, nhưng người tu hành lại nhất định phải nhận ước thúc. Lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng, Hách Liên Thần đem đầu hơi thấp, nhỏ giọng nói, nhất là giống như tiền bối dạng này đạo cơ tu sĩ, càng là quan trọng nhất. Dạng này a? Tôn Hằng hiểu rõ gật đầu, chẳng lẽ liền không có không ghi danh tu sĩ? Tự nhiên là có. Hách Liên Thần lúc này mở miệng, nhưng không có đăng ký tu sĩ, tự nhiên cũng không nhận Bách Thảo Tông che chở, rất nhiều nơi cũng không thể đi, có thể nói là phiền phức nhiều hơn. Nếu như là dọc đường nơi đây, trèo lên không ghi danh cũng là không sao, nhưng nếu là muốn ở chỗ này trường cư, tốt nhất vẫn là đăng ký một chút. Cái này không khó lý giải. Người tu hành thực lực cường hãn, nếu như làm ác lời nói tạo thành hậu quả tất nhiên viễn siêu thường nhân. Nhất là đạo cơ tu sĩ, càng là như vậy, như cái kia Vô Trần Tử, Bắc Ngụy Quốc quốc chủ Lỗ Ngọc Côn người kiểu này, nếu như không thêm vào quản chế lời nói, thực khó đảm bảo một phương bình an. Hơi hơi trầm ngâm, Tôn Hằng vẫn như cũ độn phi không ngừng. Tới chỗ rồi nói sau. Hách Liên Thần đôi mắt chớp động, đột nhiên mở miệng, tiền bối, nếu như ngài nếu là định cư phụ cận lời nói, có thể thụ ta Hách Liên gia cung phụng. Cung phụng, Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đối phương. Không sai, chính là cung phụng. Hách Liên Thần vội vàng gật đầu. Cái gọi là cung phụng, hàng năm sẽ có được gia tộc tiền biếu. Bình thường nhưng lại không cần tiền bối xuất thủ. Chỉ có tại gia tộc bọn ta ở vào thời khắc nguy cơ làm viện thủ là đủ. Mà lại mỗi lần xuất thủ, Hách Liên gia đều sẽ lấy hậu lễ đem tặng, làm đáp tạ, đối với tiền bối mà nói trăm lợi mà không có một hại. Đang khi nói chuyện, hắn càng là trên mặt thấp thỏm nhìn về phía Tôn Hằng. Trăm lợi mà không có một hại, thật chứ? Tôn Hằng nghe vậy cười khẽ, lắc đầu mở miệng, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi dĩ nhiên không yếu. Người kiểu này từ trước đến giờ đều là một cái gia tộc nhân tài trụ cột. Không cho sơ thất, mà ngươi trưởng bối lại làm cho ngươi ra ngoài mạo hiểm thu thập linh dược. Suýt nữa mất mạng, cái này đơn giản là các ngươi gia tộc nội đấu. Bức bách cùng ngươi, có lẽ là đắc tội đại nhân vật gì. Trưởng bối tử thương thảm trọng, chỉ có thể từ ngươi xuất mã, lại liên tưởng ra ra ngươi bản thân bị trọng thương. Đại khái tỷ lệ là các ngươi Hách Liên gia chọc phải cái gì đại phiền toái. Lúc này ta đi làm nhà các ngươi cung phụng, chẳng phải là tự tìm không được tự nhiên. Chuyện này, Hách Liên Thần sắc mặt trắng bệch, Tôn Hằng nói không sai. Bọn hắn Hách Liên gia hiện tại xác thực ở vào trong nguy cơ. Cũng chính là vì thế, hắn mới không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào kết giao đạo cơ tu sĩ cơ hội. Dọc theo con đường này, ngươi cũng là che che lấp lấp, nói về ngươi ra ra thương thế lại cũng không quá lo lắng. Nghĩ đến là trên người có cứu mạng linh dược a. Tôn Hằng thanh âm hơi trầm xuống, thần thái đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta cứu được tính mạng các ngươi, ngươi tới làm ta chỉ đường, như thế coi như thanh toán xong, còn như cung phụng sự tình, đừng muốn nhắc lại, hiện tại, chúng ta đi nơi nào? Hắn ngữ khí lạnh lùng, cũng làm cho Hách Liên Thần hai người trong lòng giật mình. Vốn cho là mình đã cũng đủ cẩn thận, lại không nghĩ tại trong mắt đối phương. Hai người hành động đều là ngây thơ như vậy, bị người nhìn một cái không sót gì. Kinh hãi hơn, hai người cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, vị tiền bối này cũng không có đối bọn hắn trên thân đồ vật lên lòng xấu xa. Nếu không bọn hắn cũng tới không đến nơi này. Vụ tiên ti tại đỉnh núi, quán rượu nơi ở, như cần đi xa lời nói, thì phải đi chân núi. Lấy lại bình tĩnh, Hách Liên Thần vội vàng mở miệng, biên hoang thành giữa sườn núi có một chỗ giao dịch chỗ. Nhưng chỉ là luyện khí giữa các tu sĩ giao dịch, tiền bối bọn người giao dịch chỗ, vãn bối lại là không biết. A, trường bào phía dưới, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, cuối cùng vẫn nói, như vậy, trước hết đi vụ tiên ti xem một chút đi, trên người hắn có tổn thương. Như muốn triệt để khôi phục lời nói, cần thời gian dài luyện chế đan dược, tĩnh tâm tu dưỡng, từ Bắc Ngụy Quốc mà đến, đã có 2 năm có thừa, nhưng ở trong thời gian này, Tôn Hằng thương thế trên người khôi phục lại là giải rác. Hắn cũng không muốn lại lặn lội đường xa, mà Bách Thảo Tông trung tâm chi địa, cũng có thể trêu chọc đến phiền phức không thể đi. Cũng chỉ có thể tại phụ cận định cư, nơi này tới gần biên hoang sơn mạch, khoảng cách Bách Thảo Tông cũng không tính quá xa, vật tư giao lưu phong phú. Tôn Hằng muốn thảo dược, cũng có thể gom góp đầy đủ, cũng là không cần mạo hiểm, đi tới Bách Thảo Tông trung tâm chi địa. Vâng, tiền bối. Hách Liên Thần khom người xác nhận, nâng người hướng phía trước một chút, nói, biên hoang thành có trận pháp, không trung cấm bay, tiền bối nhưng tại giữa sườn núi dừng lại, chúng ta đi bộ đi tới Vụ Tiên Ti. Tốt, nhẹ gật đầu. Tôn Hằng thao túng độn quang hướng xuống vừa rơi xuống, tại không lâu sau đó xuyên qua một tầng hơi mỏng quang cháo, rơi vào biên hoang thành bên trong. Trong thành trận pháp ảnh hưởng càng lớn, cho dù lấy hắn thực lực, phi độn lên cũng cực kỳ cật lực. Bất quá cũng may, thi triển thân pháp ngược lại là không ngại. Bất quá chỉ chốc lát ba người là được đến Vụ Tiên Ti trước đại điện. Bên cạnh điện đặc biệt làm đạo cơ tu sĩ phục vụ. Đồng dạng rộng lớn, nhưng dòng người lại là lác đác không có mấy. Triệu tiền bối, Hách Liên Thần dẫn Tôn Hằng đi vào bên cạnh điện, thẳng đi hướng vào phía trong bên trong một vị trên mặt tang thương lão già. Nha, lão già đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt, hướng phía Hách Liên Thần nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là Hách Liên gia tiểu tử. Ân, vị này đạo hữu rất lạ mặt a. Một câu tiếp theo lại là hướng phía Tôn Hằng nói, chỉ bất quá đang khi nói chuyện hắn nhíu mày, giống như đối với Tôn Hằng có chút mâu thuẫn. Tại hạ Tôn Võ, một giới sơn giã tán tu. Tôn Hằng chắp tay, tiếng nói không dễ dàng phát giác dừng một chút, lại là dùng tới giả danh. Tiếp tục nói, bởi vì mộ Bách Thảo Tông phồn hoa, cho nên không muốn vạn dặm chạy đến, muốn ở chỗ này định cư một đoạn thời gian, tốt cùng đồng đạo giao lưu. Bắc vực rộng lớn, tán tu rất nhiều, nhưng con đường tu hành, tài lữ pháp địa là thiếu một thứ cũng không được. Một mình khổ tu cho tới bây giờ khó có tạo thành. Nhiều cùng đồng đạo giao lưu là đối với tu hành rất có ích lợi. Cũng là bởi vì cái này Bách Thảo Tông phụ cận mới có thể hội tụ nhiều như vậy người tu hành. Đạo hữu, Bách Thảo Tông cửa lớn rộng mở, tất nhiên là hoan nghênh người trong đồng đạo đến đây. Lão giả đôi mắt nhắm lại, từ trên xuống dưới đánh giá Tôn Hằng. Túc Thanh nói, nhưng tu hành không dễ, tính mệnh thứ nhất, tà, ma hai đạo tu sĩ chúng ta lại là không chào đón. Tà ma hai đạo, không nói tu sĩ phẩm tính thế nào, công pháp lại phần lớn là cướp đoạt người khác tinh huyết, thu lấy người bên ngoài hồn phách pháp môn. Bực này nhân vật, để ở nơi đâu đều là một cái không xác định nhân tố. Ha ha, Tôn Hằng nghe vậy cười một tiếng, nói, xem tới, đạo hữu là coi ta là thành tu luyện tà pháp người. Triệu tiền bối, Hách Liên Thần vội vàng mở miệng, Tôn tiền bối tuyệt không phải vậy chờ người. Ta cùng Như Nguyệt tại biên hoang sơn mạch gặp nạn, như không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, sớm đã mất mạng. Mà lại, đoạn đường này đi tới, tiền bối đối với chúng ta cũng là có nhiều chiếu cố, tuyệt không phải tâm tính tà ác hạng người. Thật sao? Lão giả đôi mắt chuyển động, mắt hiện linh quang liếc nhìn Tôn Hằng, phảng phất có chút không thể nào tin được. Đạo hữu, tại hạ tu luyện công pháp tuy là âm u thuộc tính, nhưng tuyệt không phải tà đạo. Tôn Hằng chắp tay, đồng thời hơi hơi triển lộ trên thân khí tức, Thái Âm Bí Lục Chí Âm Chí Hàn, có thể thông cửu u huyền minh, bất quá đúng là chân thật đạo gia chính tông. Trên người hắn triển lộ khí tức âm mà không tà, rõ ràng mà không chọc, chỉ là một biển liền để lão giả yên lòng, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt áy náy chắp tay nói, đạo hữu chớ trách, kỳ thực là đoạn trước thời gian có một tà đạo ngay cả tổn thương mấy vị đồng đạo tính mệnh, chúng ta cũng là không cách nào. Không sao cả, Tôn Hằng khoát tay, tại hạ cũng không muốn cùng động một tí đả thương người tính mệnh tà ma liền nhau. Ha ha, đạo hữu rộng lượng. Lão giả vuốt râu cười một tiếng, đồng thời nghiêng người đi tới một viên mộc phù đưa tới. Đạo hữu, mời ở phía trên lưu lại vết tích, không cần tinh huyết, chỉ cần một luồng pháp lực là đủ. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, tiện tay hướng bên trong đánh vào một đạo nội hàm thái âm chi khí pháp lực. Mộc phù linh quang lóe lên, liền từ giữa vỡ ra, phân hóa hai phần hướng xuống rơi xuống. Lão giả hai mắt sáng lên, nhịn không được lần nữa quan sát một chút Tôn Hằng. Đạo hữu pháp lực tinh thuần, bần đạo bội phục. Nói xong tiếp lấy mộc phù, đem trong đó một viên đưa cho Tôn Hằng. Đạo hữu khách khí, Tôn Hằng tiếp nhận mộc phù, khiêm tốn một câu, như thế là được rồi. Này ngược lại là thuận tiện mau lẹ, nhưng tác dụng tựa hồ không lớn a. Còn kém một bước, lão giả cười khẽ, đồng thời tay áo vẫy một cái. Một luồng linh quang từ hắn trong ống tay tác dụng, tràn ngập xung quanh mấy trượng chỗ. Đạo hữu chọn một chỗ ở đi, như thế cũng thuận tiện liên hệ. Tôn Hằng cúi đầu nhìn lại, đã thấy cái kia linh quang diễn hóa, càng là một cái thu nhỏ vô số lần, nhìn thật kỹ lại như là chân thực, không giống bản đồ địa hình. Cái kia địa hình lít nha lít nhít, bên trên điểm sáng ngàn ngàn vạn vạn, dung thân nạp địa vực đâu chỉ vạn dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục